Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 72, dựng truyền tống trận, cái này mị ma trên đầu, mọc ra cừu non sừng, phía sau một đôi cánh nhỏ, từ bên hông mọc ra, xương đuôi vị trí, một đầu màu đen cái đuôi nhỏ, phần đuôi vẫn là đào hình trái tim trạng, ngoại trừ cái này mấy nơi bên ngoài. Hoàn toàn cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Thậm chí ở nhan trị phương diện, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Vẻn vẹn không đến 1m5 thân cao. Đồng nhan cự nhũ a, nhất là cái kia muốn lọt không lọt tô hung. Mang theo áo lót dây bụng dưới. Gợi cảm cặp đùi mượt mà. Lâm Nam là ai? Làm sao có thể bị loại trình độ này mị ma hấp dẫn? Ngay tại lúc này. Nhất định phải mang theo phê phán ánh mắt, hung tận hướng về nàng, thậm chí càng tự tay sờ lên, sau đó hào hào phê phán một lần khả năng xuất hiện thiếu hụt. Không nói những cái khác, ngay bây giờ cái này trang phục, tiểu bằng hữu nhìn căn bản chịu không được a. Lâm Nam biểu thị, loại tình huống này thoạt nhìn, thực sự là thật là làm cho người ta yêu thích, thân làm otaku tộc. Mị ma loại vật này, không phải hẳn là tồn tại ở nhị thứ nguyên sao? Hiện tại tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể không kích động? Bất quá, Lâm Nam còn đến không kịp chào hỏi. Phòng cửa bị đẩy ra. Hồng Vũ, Hồng Tây, Thẩm Vân ba người đồng thời vọt vào. CMN, các ngươi chơi cái gì? Hồng Vũ đến Lâm Nam còn có thể lý giải. Thế nhưng là Hồng Tây cùng Thẩm Vân hai cái là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, ngươi không có việc gì liền tốt. Ma tộc thực sự là thật là đáng sợ. Thế mà trực tiếp phái ra mị ma đến độc hại chúng ta. Còn tốt đại sư huynh làm người chính trực. Không có nhận mị ma câu dẫn. Ba người ngươi một lời. Ta một câu. Lâm Nam đều nghe không hiểu. Mị ma thế nào? Không phải liền là ép nước cơ nha. Sợ cái gì? Các người chính là sao sao nhìn ra thiếu. Lâm Nam trong lòng bất lực nhổ nước bọt. Bất quá, một tiếng cười khẽ, trực tiếp cắt dứt lời của bọn hắn. Hì hì, Lâm Nam bên trong phòng mị ma cười. Cười đến rất đáng yêu. Lâm Nam nhìn ngốc, kêu a, nhìn thấy Lâm Nam bộ dáng. Hồng Vũ đem Lâm Nam ngăn ở phía sau, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào mị ma. Các vị không cần lo lắng, an bài ở mỗi cái trong phòng mị ma, đều vẫn còn tấm thân xử nữ. Chỉ là làm một cái người dẫn đạo tồn tại, không có ý tứ gì khác. Mị ma mở miệng, Hồng Vũ không tin, Hồng Tây không tin, Thẩm Vân càng không tin, chính là... Ngươi xem cái này tiểu muội muội nhiều đáng yêu. Lâm Nam tin, không biết lúc nào, xuất hiện ở mị ma một bên. Ngón tay chọc chọc mị ma gò má. Thấy được nàng thở phì phò nâng lên khuôn mặt nhỏ. Lâm Nam càng thích, Hoàng Kha bất động thanh sắc lui về sau một bước. Tránh ra Lâm Nam ngón tay. Bất quá vừa mới lui lại. Hoàng Kha trái tim, kém chút không ngưng đập. Vừa mới thành chủ thế nhưng là thông báo. Thực lực của người này thế nhưng là so thành chủ còn cường đại hơn không biết bao nhiêu tồn tại. Coi như không có chí tôn thực lực, khả năng cũng không kém bao nhiêu. Bản thân vừa mới theo bản năng cử động, có thể hay không chọc hắn tức giận. Thế nhưng là bản thân thực không phải cố ý. Xem như khu vực trung tâm, thành chủ dưới quyền nghề nghiệp nữ bộc. Chức trách của các nàng là vì khách nhân làm ra một chút nghi nan giải đáp. Còn có phụ trách một chút nữ bộc nên làm ẩm thực sinh hoạt thường ngày loại hình việc vặt thuận tiện. Thân làm mị ma cũng bị hạ không cần cùng khách nhân phát sinh thân thể tiếp xúc mệnh lệnh. Hơn nữa cũng không có ai dám đối với các nàng những cái này mị ma động thủ động cước. Làm sao bây giờ? Hoàng Kha có chút hoảng. Mà Hồng Vũ ba người, nhìn thấy Lâm Nam động tác, triệt để bó tay rồi. Nguyên lai đại sư huynh, vẫn không có tìm đạo lữ. nguyên lai là ưa thích mị ma. Đậu xanh rau má, chúng ta vẫn cho là đại sư huynh là La Lị Khống đây. Xin lỗi, người thật là đáng yêu. Ta nhịn không được, Lâm Nam không có bởi vì Hoàng Kha động tác mà tức giận. Đổi lại mình, nếu là có một người đàn ông xa lạ đâm bản thân mặt, sợ là đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Huống chi, Lâm Nam liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Kha bình tĩnh bề ngoài phía dưới đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ta có thể hỏi một chút, các ngươi cái gọi là người dẫn đạo là có ý gì sao? Lâm Nam hướng về sau lui mấy bước, giữ vững khoảng cách an toàn. Nhìn thấy Lâm Nam động tác, Hoàng Kha âm thầm thở dài một ngụm. Người trước mắt này, may mắn không có đối hành vi của mình sinh khí. Ngay vừa mới rồi, Hoàng Kha thế nhưng là đã sinh ra ma sinh một mảnh không hối hận suy nghĩ. Bây giờ nghe Lâm Nam vấn đề, Hoàng Kha vội vàng đáp lại. Khách nhân đối với Võ Dương Thành bên trong chưa quen thuộc, đều có thể hỏi thăm trong phòng nữ bộc. Chỉ cần là Võ Dương Thành bên trong sự tình, đại bộ phận đều có thể làm ra giải đáp. Hoàng Kha lời nói rất rõ ràng, Lâm Nam một lần liền hiểu. Cái này Võ Dương Thành có ý tứ a, hướng dẫn du lịch trực tiếp cho người phóng tới gian phòng bên trong. Hơn nữa còn dùng mị ma, chẳng lẽ là cố ý để cho người ta hiểu lầm? Vậy tại sao là mị ma đây? Lâm Nam đặt câu hỏi. Khách nhân là nhân loại a, liên quan tới cái vấn đề này trả lời, nói rất dài dòng. Trong ma tộc, căn cứ huyết mạch phân làm không ít tộc đàn, mị ma liền là một cái trong số đó. Ngay từ đầu, mị ma lợi dụng bản thân huyết mạch chi lực, ở ma giới lưu lại không tốt thanh danh, thậm chí ở lâm tiên giới cũng là như thế. Dù cho về sau, mị ma nhất tộc nguyện ý hối cải để làm người mới, không ở đem huyết mạch chi lực dùng tại ma tộc trên người về sau, cũng không có cải thiện chúng ta ở ma giới thanh danh. Nhưng là ở đương nhiệm ma tôn thượng vị về sau, triệt để sửa đổi pháp lệnh, làm mị ma tranh thủ một phần có thể sinh tồn, cũng có thể chính danh làm việc. Nữ bộc, mỗi thành phố khu vực trung tâm đều do mị ma đảm nhiệm nữ bộc, mị ma huyết mạch chi lực, để cho chúng ta có thể nhanh chóng vào tay nữ bộc đủ loại kỹ năng, có thể cho mỗi một khách nhân cung cấp mãn ý nhất phục vụ. Đã nhiều năm như vậy, mị ma thanh danh đã sớm cải biến. Ở tất cả ma trong mắt, mị ma chính là hoàn mỹ nhất thê tử, thông minh lanh lợi, ôn nhu hiền lành, dụng tình chuyên nhất, tư thế phong phú. Khoan, phía sau liền không cần nói nữa a. Lâm Nam giơ tay lên một cái, ngăn trở sắp đến 404. Bất quá, qua Hoàng Kha nói như vậy, Lâm Nam ngược lại có chút bội phục bây giờ cái này cái gọi là ma tôn làm dụng cụ cha hắn, xem ra cũng là minh quân a. Không biết mình có thể hay không mang một mị ma trở về. Tạ ngươi giải đáp, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn thảo luận, có thể làm phiền ngươi đi ra ngoài trước sao? Hồng Vũ mở miệng, trực tiếp cắt dứt Lâm Nam sắp hỏi ra vấn đề. Hoàng Kha trực tiếp thi lễ một cái, nện bước tiểu toái bộ rời đi. Tốc độ kia, căn bản cũng không phải là tham gia huấn luyện quân sự đám kia tiểu thịt tươi có khả năng so sánh. Ấy, theo cửa phòng bị đóng lại, Lâm Nam có chút u oán nhìn xem Hồng Vũ, lại đổi lấy Hồng Vũ càng thêm ánh mắt u oán. Tốt a, lần sau hỏi lại, đại sư huynh, chúng ta tiếp xuống an bài là cái gì? Thẩm Vân hỏi vấn đề trọng yếu. Cái này cũng là bọn hắn đến Lâm Nam gian phòng nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Lâm Nam nói dẫn bọn hắn ma giới tự giá du, thế nhưng là người cũng phải cùng chúng ta nói một chút. Tiếp xuống cảnh điểm a, mặc dù trong khoảng thời gian này thực lực xác thực tăng trưởng không ít, lại hoàn toàn không biết Lâm Nam muốn làm gì. Người thành chủ này thực lực còn có thể, mới có thể thu thập được ta muốn vật liệu, dựng truyền tống trận.